Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1282, không thể buông tha dũng giả thắng. Cá viên chú ý tới chiến cuộc thay đổi. Hắn vẫn là ôm lấy một loại coi như chết trận cũng muốn dập đầu rơi đối diện một hớp răng cửa tâm. Tính đang chiến đấu, nhưng đối phương tạo thành áp lực so với hắn dự đoán thấp hơn. Tại ốc thổ bình nguyên cùng ma quỷ lúc chiến đấu, trên chiến trường áp lực cơ hồ khiến hắn khó mà hô hấp. Trong đầu chỉ có xạ kích một cái ý niệm, cả người cứng ngắc giống như một tảng đá. Nhưng bây giờ, hắn còn có thừa lực đi quan sát đồng đội cùng người tập kích tình huống. Cũng suy nghĩ đối với mới có khả năng chọn lựa hành động. Theo xung phong mấy lần bị bước lui, động tác của địch nhân đã lộ ra chậm chạp rất nhiều. Rõ ràng nhất một chút chính là đệ nhất quân bắn xong kẻ hở diện rộng kéo dài vì tiết kiệm đạn dược. Bọn họ bình thường chỉ tại quý tộc quân đội phát động xung phong thời điểm mới có thể dày đặc khai hỏa, nhưng lần trước bắn xong cơ vốn dĩ là một giờ trước. Tại đối phương đến tiếp sau này không có nhận tăng phái viện quân dưới tình huống. Loại này cũng không tiến tới lại không rút lui, rằng co, tuyệt đối là loại đại kỵ. Dù nói thế nào, đệ nhất quân nằm ở trên cao nhìn xuống nửa sườn núi vì lại có cát đá doanh trại bộ đội che chở. Đối xạ ưu thế lớn xa hơn đối phương. Hắn không quá lý giải vì sao quý tộc quan chỉ huy sẽ làm ra lựa chọn như vậy cùng vũ khí lạnh tác chiến bất đồng. Không tiếp xúc không có nghĩa là không có chiến đấu phát sinh. Những người tập kích kia mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng bị bắn trúng áp lực. Cái này đối với tinh thần không thể nghi ngờ là loại đả kích. Có chút tuyến đầu không tiến ngược lại thụt lùi chính là chứng minh. Cá viên tận mắt thấy một số người nằm sấp vị trí so với lúc ban đầu dẫn dụ đến vị trí còn lui về gần 100 mét. Bây giờ toàn bộ tiền tuyến đã như một đảo quanh co như gợn sóng cao thấp không đều. Cái này cũng để lộ ra người tập kích cũng không phải là một hoàn chỉnh bộ đội, mà là do mấy chi đội ngũ tạm thời hợp lại mà thành. Trừ cái đó ra, cá viên còn nhận ra được, địch nhân khả năng cũng không như thế am hiểu hỏa thương phương thức chiến đấu. Mặc dù trong đó có rõ ràng bắt trước đệ nhất quân vết tích, nhưng hoàn toàn không có phát huy ra vũ khí trong tay phải có hiệu quả. Nếu không bọn hắn không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Cứ việc nghe có chút khó tin, tiểu đội đánh đến bây giờ vẫn không một người tử trận. Chỉ có 5 người bị thương. Cái này đã không cách nào đơn thuần dùng may mắn để giải thích. Ai có thể cho ta chút đạn, ta nhanh bắn sạch. Ta cũng vậy, trên tay chỉ có cuối cùng một cặp rồi. Trưởng lớp, tiếp theo làm sao bây giờ? Hansen khom người chạy về tới hỏi. Súng máy cạnh đã không có sống địch nhân. Nếu không chúng ta kéo tới vào đêm rút lui lui. Cá viên ngẩng đầu nhìn trời một chút. Giờ phút này không sai biệt lắm là buổi chiều năm lúc trái bên phải. Cuối mùa thu mặt trời xuống núi tương đối nhanh. Chưa tới nửa giờ thiên liền sẽ đen xuống. Đến lúc đó phe địch súng ống uy hiếp thì sẽ diện rộng hạ thấp. Cho dù đưa lưng về phía bắn thẳng đến hỏa lực hành động cũng không phải là không có cơ hội. Nhưng có lẽ là trước trốn tránh quá nhiều nguyên nhân. Hắn đối với rút lui luôn là cân nhắc càng nhiều hơn. Màn đêm suy yếu hỏa thương chính xác không giả. Có thể đệ nhất quân cũng tương tự sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Mấu chốt hơn là, nếu như địch nhân bởi vì cái này một lần thố mà lần nữa phân chấn tinh thần. Theo đuôi bọn hắn tiến hành truy kích, bọn họ có thể hay không lần nữa đánh lui đối phương. Đương nhiên, nếu như đạn dược đầy đủ mà nói, tiểu đội có lẽ có thể đang tập kích người phản ứng lại trước hoàn thành rút lui. Bất quá án tình trạng hôm nay, quý tộc hẳn là rất nhanh sẽ chú ý tới. Trong doanh trại xạ kích tần số đã không còn ban đầu. Tiến tới không khó đoán được bọn họ bước kế tiếp cử động. Huống chi 5 tên trong số người bị thương có 2 người thương thế hơi nặng. mang theo bị thương đồng đội rút lui tất nhiên sẽ tiến một bước chậm lại tốc độ. Mà vứt bỏ đồng đội loại chuyện này, cá viên tự hỏi không làm được. Hắn do dự mãi, cuối cùng hạ quyết tâm, đem những người khác kêu đến đi. Ta có lời muốn nói. Chỉ chốc lát sau, Hansen liền đem phân tán tại trên trận tuyến đồng đội đều tụ lại qua tới. Mà địch nhân dường như cũng không phát hiện đệ nhất quân xạ kích điểm tập trung rất nhiều. Bọn họ vẫn nằm ở trên bãi cỏ, thỉnh thoảng mới có thể giơ súng đánh lên như thế một phát. Cái này càng kiên định hơn cá viên tín niệm. Hắn đem thế cục ngắn gọn giải thích qua một lần, sau đó nhìn vòng quanh mọi người. Bệ hạ thường nói, tấn công vĩnh viễn là phòng thủ tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể một lần đánh tan những quý tộc này, như vậy là đi hay ở đều sẽ không còn có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Còn nếu là ngược lại, là có thể cho địch nhân lưu lại cắn ngược một cái cơ hội. Bây giờ là làm ra quyết định thời điểm rồi. Chúng ta có thể đem vận mệnh giao cho địch nhân, cũng có thể do tự mình tới đem điều khiển. Ta bây giờ muốn nghe một chút, ý nghĩ của mọi người là như thế nào? Trưởng lớp, ý của ngươi là, để cho chúng ta chủ động đánh ra sao? Hansen không khỏi sững sờ. Nhân số của đối phương có thể so với chúng ta nhiều a. Ta đã từng cân nhắc rồi. Bọn họ nhìn như số người chiếm ưu, nhưng phần lớn đã sớm vô tâm tác chiến. Chẳng qua là khoảng cách xa đối xạ không cách nào để cho địch nhân trực quan mà ý thức được bại thế. Nếu chúng ta có thể đánh sụp bọn họ nhất cường nhận một nhánh đội ngũ, nói không chừng liền có thể hoàn toàn phá hủy đối phương ý chí chiến đấu. Nhưng chúng ta viên đạn đã không nhiều lắm, đệ nhất quân không phải là một nhánh chỉ có dựa vào khẩu súng mới có thể chiến đấu quân đội. Trên tác chiến sổ tay cường điệu qua điểm này, cá viên ngưng tiếng nói, mọi người yên lặng một lát sau, Hansen thứ nhất mở miệng, ta nghe lời ngươi, không sai, trưởng lớp, ta không muốn bỏ lại bất cứ người nào, hoặc là đều đi, hoặc là đều lưu, hạ lệnh đi, trưởng lớp, mọi người rối rít hô, cá viên trịnh trọng gật đầu. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhập ngũ bất quá 4 năm, hắn cảm giác với bản thân quả thật có cái gì bị thay đổi. Ngươi không phải là tên quỷ nhát gan a? Một cái uyển chuyển thanh âm dễ nghe tái hiện ở bên tai. Hắn hít sâu một cái, từng chữ từng câu nói, tất cả mọi người, lên lưỡi lê. Theo kiểu cũ nhất toại phát súng trường đến xuyên động súng trường. Thân thương kết cấu đều biến qua rất nhiều, nhưng lưỡi lê vẫn không có hủy bỏ qua. Phải nói có cái gì bất đồng, đó chính là nó so với trước kia dễ dùng hơn rồi. Các binh lính đồng loạt theo trong vỏ đao rút bội đao ra, cắm vào thẻ chuẩn trong. Cá viên đem cuối cùng một phát băng đạn cắm vào nòng súng. Vùng cánh tay hô lớn, đi theo ta, hắn trước tiên lật, nhảy ra doanh trại bộ đội, những cái khác thành viên đội theo sát phía sau, hướng về cách trận tuyến địch nhân gần nhất phóng tới, mà đối thủ hiển nhiên còn không phản ứng kịp rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn họ không ít người thậm chí không có ngay lập tức từ dưới đất bò dậy, mà là quán tính tựa như tiếp tục dùng kém chất lượng tư thế hướng lao xuống đệ nhất quân xạ kích. Cá viên đã làm xong trúng đạn chuẩn bị, nhưng theo dự đoán đâm nhói chậm chạp không thể truyền tới. Hơn 100 mét khoảng cách chớp mắt là tới, mà lúc này địch nhân mới mộng như giống như thức tỉnh đứng dậy. Bưng trơ trụi súng trường đứng ngẩn tại chỗ, phảng phất không biết như thế nào cho phải. Hắn dựa theo lúc huấn luyện tư thế, đem lưỡi lê đâm vào cái đầu ngực của địch nhân, giết. Đồng đội cũng chen nhau lên, thừa dịp xuống núi thế xông vào trong đám người. Tiếng la giết nhất thời vang dội lưng chừng núi sườn núi. Cá viên đâm ngã một cái, nổ súng đánh gục một cái, lại chuyển thân đâm ngã cái thứ ba sau, phát hiện xung quanh càng nhất thời không còn mục tiêu mới. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện địch nhân đã bắt đầu chạy tán loạn. Bọn họ đại khái căn bản không có dự liệu được đệ nhất quân sẽ ở thời điểm này lao ra doanh trại, cùng bọn họ mở ra gần người chém giết. Trong lòng cuối cùng căng thẳng cái kia dây cũng ầm ầm đứt gãy. Không thể buông tha dũng giả thắng. Đã sớm tại cắn răng kiên trì quý tộc liên quân căn bản không có chống cự mấy cái. Liên toàn tuyến hỏng mất trên đỉnh đầu tại trước nhất đội ngũ trốn bán sống bán chết thời điểm. Khủng hoảng giống như ôn dịch một dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn quân. Những thứ kia vốn là lùi bước ở phía sau đội ngũ càng là bỏ lại vũ khí trong tay. Hoảng hốt chạy bừa mà hướng phía dưới núi chạy trốn. Thậm chí không ít người trợt chân trực tiếp lăn xuống. Cũng đụng ngã một nhóm chạy ở phía trước đồng bọn. Làm cái kia vài khung súng máy hạng nặng rơi vào đệ nhất quân tay. Cũng đổi lại họng súng bắn càn quét hướng dưới núi chạy như điên dòng người thời điểm. Địch nhân càng là hận chính mình thiếu sinh hai cái chân. Nếu như không phải là súng máy nguyên vốn cũng không có bao nhiêu viên đạn. Bọn họ có lẽ ngay cả chạy trốn ra nơi đây đều không làm được. Cá viên không biết đuổi theo bao xa. Mãi đến hai chân có chút như nhũn ra. Hắn mới chậm rãi dừng bước. Trên sườn núi còn sống địch nhân đã toàn bộ quỳ sụp xuống đất. Nhấc tay đầu hàng. Mà những thứ kia một mực quanh quẩn ở phía sau quý tộc càng là chạy so với ai khác đều nhanh. Giờ phút này cơ hồ khó mà lại nhìn thấy thân ảnh của bọn họ. Hắn dùng lực nắm chặt quả đấm. Đáy lòng phảng phất dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái. Chẳng qua là còn chưa kịp tinh tế thưởng thức. Kích động xông lên đồng đội liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Trưởng lớp. Chúng ta thắng rồi, bệ hạ vạn tuế, đệ nhất quân vạn tuế. Hắn bị mọi người giơ lên, tiếp lấy thật cao ném hướng không trung. Không sai, là bọn họ thắng rồi. Tất cả mọi người đều còn sống. Không có so với cái này càng kết cục tốt đẹp rồi. Cá viên hướng từ từ xuống núi nắng chiều giang hai tay ra. Cùng mọi người cùng gia nhập vào vui mừng thắng lợi kêu gào bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.